Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, canh 4, thần kinh đại điều chu nhưng một chính là hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm. Nàng chỉ cảm thấy thư trường quả thực manh phiên, thiếu niên vô ý thức hành động nhiều lần chọc trúng chu nhưng một manh điểm. Đem chu nhưng một manh đến không muốn. Hoàn toàn bỏ qua thiếu niên tự nhận là rất có uy nghiêm rất nguy hiểm con ngươi. Sau lại thư trừng đem cái này tổng kết vì, bị đáng yêu muội tử nàng luôn là nhẫn không dưới tâm tới hung nàng. Muội tử là dùng để sủng, không phải dùng để hung. Không lâu lúc sau, thư trừng nhìn thấy Thẩm Hòa ký hợp đồng trừ bỏ chu nhưng một ở ngoài mấy cái nam sinh cùng một. Người nữ sinh, này thân quần áo có phải hay không rất có hình. Trương Ngẩng còn ở cùng còn lại mấy cái nam sinh cùng nhau trò chuyện thiên. Không ngừng chơi xoái lõm tạo hình, Cốc Tha cười mắng, ngươi nhưng đủ rồi ngươi. Đồng cũng nghị khóe môi gợi lên một mặt hơi không thể sát đậu cung. Thật dày tóc mái che đậy cái trán, đôi mắt đen nhánh u ám. Rõ ràng đối Trương Ngẩng này phúc đức hạnh thói quen. Trương Ngẩng chính là tao bao quán. Một cái khác nữ sinh Khúc Tĩnh Tử trợn trắng mắt. Một bộ đại tỷ đại bộ dáng, nhà trẻ mới vừa tốt nghiệp đâu. Trương Ngẩng nhe răng, bảo bảo năm nay 3 tuổi rưỡi, thư trường cười khẽ một tiếng. Con người mang theo hài hước, đối với Trương Ngẩng nói. 3 tuổi rưỡi bảo bảo vào đi, Trương Ngẩng mấy người lúc này mới chú ý tới thư trường. Vài người đồng thời khom lưng, tiền bối hảo thư trường nhìn Trương Ngẩng Khúc Tĩnh Tử nháy mắt từ hỗn thế đại ma vương biến. Thành ngoan ngoãn cừu con bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng ra tới. Khúc Tĩnh Tử hiện tại cũng hoàn toàn đã không có vừa mới một bộ đại tỷ đại khí thế. Xem đến thư trường cười, tâm thầm cân nhắc chính mình uy nghiêm vẫn là man đại. Đừng kêu tiền bối, ta mới vừa 3 tuổi, cùng các ngươi không kém bao nhiêu. Thư trường đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười. Trương Ngẩng, ngoặc kép, Khúc Tĩnh Tử, ngoặc kép. Cốc Tha, ngoặc kép, Đồng cũng nghị, ngoặc kép, ngài ba tuổi, ngài tiền bối, ngài nói cái gì đều đối. Thư trừng khai cái không lớn không nhỏ chậm trễ vui đùa lời nói. Nhưng thật ra là mấy người thả lỏng thần kinh, thư trừng dưới đáy lòng phân tích một chút mỗi một cái có thể đi tuyến lộ cùng tính cách của bọn họ. Không thể không nói các nàng đều thực thích hợp khống chế Sao Băng Hoa Viên này bộ phim truyền. Hình, bất quá hiện tại F4 đã có 3 người, Trương Ngẩng, Cốc Tha, Đồng cũng nghị, còn kém 1 người, thư trừng không cần phải vì một bộ phim thần tượng chính mình tự mình đi đại học tìm người. Cho nên nhiệm vụ liền giao cho Thẩm Hòa, quyết đoán được đến một đợt Thẩm Hòa nội tâm tiểu nhân vẽ xoàn ốc nguyền rùa. RS phòng làm việc mấy cái tân nhân đều là lần đầu tiên được đến đem từ bọn họ diễn viên chính phim. Truyền hình, mỗi người đều thực hưng phấn, bắt được kịch bản liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Mà thư trừng thì tại cùng Thẩm Hòa tham thảo tiên kiếm kỳ hiệp truyện đầu tư cùng diễn viên. Phương diện cụ thể công việc, khởi động máy thời gian tạm định, qua mấy ngày nàng còn có đi cường đại nhất não cuối cùng não vương buổi lễ long trọng. Chờ nàng vội xong rồi cường đại nhất não lại an bài tiên kiếm kỳ hiệp truyện khởi động máy. Cũng không muộn, mặt khác thư trừng cảm thấy chính mình là thời điểm khai một hồi thuộc về nàng cá nhân buổi biểu. Diễn, những năm gần đây, nàng tựa hồ một lần như vậy hoạt động đều không có làm qua trước 2 ngày. Thư trừng mới nhìn đến nàng mê ca nhạc tập thể kháng nghị. Còn phát hiện chính mình cư nhiên liền một hồi buổi biểu diễn đều không có khai quá. Thư trừng như thế nào có thể chịu đựng chính mình như vậy kế hoạch thượng sai lầm. Vì thế nhanh chóng quyết định muốn khai một hồi cá nhân buổi biểu diễn. Chứng minh chính mình vẫn là nhớ rõ phải là một người ca sĩ. Thư trừng cũng không biết vì cái gì, như vậy chuyện quan trọng chính mình cư nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Hết chương.